Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 93, Triệu Gia Trả Thù Hành Động. Góc Chuyện audio.com. Chấm, sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào Dương Ca, gương mặt anh Tuấn khiến hắn liền nhíu mày lại. Sau đó dần dần mở mắt ra. Vừa mở mắt hắn liền cảm nhận hai bên hai đạo mềm mại mà bóng loáng ngọc thể. Đó chính là Isdet cùng Tần Tiểu Tuyết. Thấy thế, hắn liền kéo hai nàng vào ngực mình. Tiếp đó bàn tay liền không quy củ đứng lên, dẫn đến hai nàng không ngừng giận trách. Ngô, để ta ngủ tí a, cả đêm qua bị ngươi giày vò. Mệt chết được, ta cũng vậy, phu quân ngươi căn bản không phải người. Nghe hai nàng nói vậy, Tần Dương cũng không nghịch ngợm. Tiếp đó tại mỗi người trên trán hôn một cái rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa hắn liền chạm mặt với đối diện với Linh Tuệ cũng từ phòng mình đi ra. Thấy vậy hắn liền chào hỏi một phát. Buổi sáng tốt lành A Tuệ Tuệ. Còn Linh Tuệ bên này gặp Dương Ca đi ra liền đỏ mặt. Căn bản hiện tại Dương Ca bây giờ mặc có một cái quần đùi a. Đã thế Dương Ca còn kêu nàng Tuệ Tuệ khiến nàng hai má càng đỏ. Tiếp đó nàng liền chừng hắn một chút rồi nhanh chóng xuống lầu. Thấy vậy, hắn liền khó hiểu gãi gãi đầu. Cái này mỹ nữ là có chuyện gì a, thật là không hiểu thấu. Trong lúc hắn đang nghĩ thì vừa từ phòng mình đi ra Boer Hancock liền vui vẻ chạy tới ôm Dương Ca một cánh tay vui vẻ nói. A, Dương Ca hảo. Có cần ta giúp ngươi thay y phục không a? Cảm nhận từ trong cánh tay truyền tới mềm mại cùng ấm áp khiến tiểu long long của Dương Ca có chút dục dịch. Thấy vậy hắn liền nhanh chóng dùng băng khí chấn áp lại tiểu long long muốn nghịch thiên hành vi. Cùng lúc đó hắn cũng mở miệng. Không cần, ngươi cứ xuống dưới trước đi. Ta đi tắm một chút rồi ta liền xuống. À, vậy có cần thiếp thân giúp Dương Ca tắm không a? Thiếp thân có thể kỳ lưng này. Chấm chấm, chưa đợi Boer Hancock nói hết, Dương Ca liền biến mất tại chỗ. Lúc sau xuất hiện đã tại trong phòng tắm. Mẹ nó, cái này yêu tinh quá biết câu người. Đợi nàng lên tới 17, 18 tuổi chắc mình tiểu long long muốn đại láo thiên đình mất. Sau khi tắm rửa, hắn liền đi xuống tầng 1. Xuống dưới hắn liền thấy ngồi một bên không ngừng ăn vặt Akame. Thấy thế hắn liền khó hiểu. Chả lẽ nha đầu này ngoài ăn không còn việc gì khác sao? Dù sao Kurom thích ăn vặt nhưng gặp hắn nàng có thể bỏ qua một bên. Đúng là cái đại ăn hàng. Còn một bên là đang ngầm giao phong Kurom cùng với Boer Hancock hai nữ. Và đang xem sách siêu. Thấy vậy, hắn đi tới rồi tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng khiến đang mải đọc sách siêu liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Rồi vui vẻ cười, hai mắt đều híp thành Nguyệt Nha Nhi. Thấy thế, một bên Kurom liền nhanh chóng chạy tới đưa ra cái đầu nhỏ mong chờ nói. Ta cũng muốn, mà đang ăn say sưa ngon lành Akame tuy không có nói ra nhưng cái kia mong chờ ánh mắt cũng nói lên tất cả. Thấy thế, hắn liền dùng hai tay sờ sờ hai nàng cái đầu nhỏ khiến cả hai đều vui vẻ híp mắt lại. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tần Dương làm vậy lại khiến một bên đang nhàm chán trêu đùa EV tiểu cơ Nguyệt liền không vui. Sau đó liền nhảy vào trên đùi Dương Ca kháng nghị. Meo meo, meo meo, thấy tiểu cơ Nguyệt cái kia nhanh âu yếm ta bộ dáng hắn liền không nhịn được cười. Sau đó nhấc nàng lên, không ngừng dùng má cọ sát nàng đáng yêu khuôn mặt mèo nói. Ha ha, ta làm sao lại quên của ta tiểu cơ Nguyệt đâu. Ha ha, trong lúc cười cười nói nói, bên trong Linh Tuệ cũng đã làm xong món ăn. Sau đó liền gọi mọi người vào ăn sáng. Isdet và Tần Tiểu Tuyết hai nữ cũng đã thức dậy và đi xuống. Tiểu Manh và Eliza hai cái tiểu la lị cũng mắt nhập nhèm từ phòng đi ra. Một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Linh Tuệ, hai người mau đánh răng rửa mặt còn xuống ăn cơm à, thấy thế. Hai cái tiểu nha đầu mới đi đánh răng rửa mặt xong xuống ăn cơm. Đợi sau khi ăn xong, Tần Tiểu Tuyết cùng Isdet liền đi tới hội săn yêu thú giao nhiệm vụ. Còn Linh Tuệ mang theo còn lại chúng nữ đi tới trường. Kể cả Bower Hancock, chỉ có Tiểu Manh và Eliza hai cái tiểu gia hỏa thì lại lên phòng đóng cửa lại. Thấy vậy, Dương Ca cũng liền một tay Ivy, một tay Tiểu Cơ Nguyệt, vuốt vuốt chúng nó mềm mại bộ lông. Tinh thần thì chìm vào nhóm chat. Lúc này nhóm chat không biết đang thảo luận cái gì đang vô cùng náo nhiệt. Satoshi, nhanh nhanh cả nhóm, mau xem ta bật hack a. Tiếp đó trong nhóm liền truyền lên một cái truyền trực tiếp với tiểu đề. Khi thế giới Pokemon con người cũng sở hữu cường đại sức mạnh. Satoshi bật hack, thấy vậy hắn cũng điểm vào xem xét liền thấy Satoshi dùng Magu Magu Nomi đang đánh cho đám Bidro chạy chối chết. Một bên đánh, Satoshi còn không ngừng đắc ý, hắc hắc, các ngươi đã thấy sự lợi hại khi ta bật hack chưa? Ha ha, đám người, thấy thế, trong nhóm liền ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, sau đó liền nổ, Tony Stark, CMN, ngươi cái này vận khí âm gia hỏa như vậy dùng trái ác quỷ sức mạnh đánh Pokemon là tốt sao? Ta không phải Sly, đúng đúng. Ngươi đầy mẹ nó là bật hack a, ngoài mấy cái Pokemon huyền thoại ra ngươi coi như vô địch mẹ rồi a, Satoshi. Quá khen, quá khen, Tần Dương, ta thấy với ngươi về âm vận khí nếu cứ như này dùng sức mạnh có khi sẽ dẫn đến Mewtwo hay Arceus chú ý. Đến lúc đó sợ là ngươi sẽ bị đè xuống đất ma sát. Phải biết một con là căm phẫn nhân loại, một con càng kinh khủng. Là sáng thế thần đối với Pokemon. Nếu nó phát hiện trong thế giới của mình có ngoại lực tồn tại ta sợ ngươi sẽ bị bọn nó đè xuống đất ma sát. Satoshi, Ách, O, Aizen, chủ nhóm nói không sai. Người thế giới không đơn giản. Nếu quá phô trương sẽ bị biết cảm giác ăn đất như Akainu lần trước a tiện thể chủ nhóm tốt. Dầu trắng lão cha, lạp lạp lạp. Chủ nhóm tốt a, vô ban hầu tước. Chủ nhóm tốt, Tần Dương, mọi người không cần khách khí như vậy. Tony Stark, nếu chủ nhóm nói vậy ta tiện thể hỏi thẳng luôn là chủ nhóm với Bower Hancock tiểu thư cùng Isdet tiểu thư tình hình sao rồi a? Liệu có như nhân vật chính chăn lớn cùng ngủ không a? Hắc hắc. Hèn mọn biểu tình bao. Cốt ngạo thiên, không sai. Hơn nữa chủ nhóm bao giờ mới đón Kurumi tiểu thư, Mikoto tiểu thư cùng còn lại thành viên nữ về a? Theo ta thấy các nàng có khả năng cao sẽ rơi vào chủ nhóm ma chảo và thành cái tiếp theo chủ nhóm phu nhân. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Một, đám người, chúng nữ, Lan, Ken, Tony Stark và Cốt Ngạo Thiên bị cấm ngôn 10 phút. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Hai người sao có thể như vậy bôi nhọ chủ nhóm. Chủ nhóm có như vậy hạ lưu. Vô sỉ sao. Thân là anh minh. Bất phàm chủ nhóm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Hai người bị cấm ngôn là đúng. Phải không chủ nhóm. Nịnh nọt biểu tình bao. Đám người. Thật mẹ nó vô sỉ. Để chuyện này ra một bên. Tần Dương mới nhớ tới nói. Tần Dương. À, ta nhớ chỗ ta còn có mấy loại trái ác quỷ. Có huyễn thú loại, có tự nhiên loại và nhiều loại khác. Nhưng bình thường thành viên cần có thể nói với ta. Tự nhiên loại có hệ đất, hệ gió, hệ sét và hệ nước. Siêu nhiên loại có sát thép cùng với phóng to thu nhỏ. Huyễn thú chủng không nhắc tới vì mấy loại này rất yếu. Không có loại mạnh. Mỗi người chọn cho mình một quả A, còn lại ta sẽ cho vào thương thành. Asuna, ta muốn cái loại sét, rất hợp với ta. Chấm, Erina, ta muốn hệ nước. Doma Umaru, hệ gió, ta thấy rất thích hợp mình. Tiểu đương gia, ta không cần A, ta đủ điểm tích phân mua lấy công pháp tu theo Mỹ thực chi đạo. Tần Dương, vậy được. Ta sẽ giữ lại một ít coi như quà tân thủ cho thành viên mới sau này. còn lại ta sẽ bán cho Thương Thành A. Tiện thể khuyết điểm trái ác quỷ các ngươi có thể dùng điểm tích phân loại bỏ và cường hóa lên. Rất có lợi, đám người, được, trong lúc Tần Dương đang thủy quần trong nhóm thì tại một cái to lớn tiểu khu. Ở đây có vô số biệt thự quý giá. Bên ngoài có rất nhiều võ giả bảo tiêu cùng với không ít đại sư hộ vệ. Thi thoảng cũng có thể thấy một hai cái tông sư tại một vị trí quan sát xung quanh. Đi sâu vào trong còn có thể gặp một ít đại tông sư cao thủ đang trấn giữ tại tứ phía. Tổng cộng có 6 người. Có thể nói cái này thế lực đủ để dọa ngất vô số đại gia tộc. Nhưng lại không dừng lại ở đó. Lúc này trong một cái to lớn nhất biệt thự có vô số người tại đây tụ họp. Mà tại trên dàn ghế ngồi trên cao nhất có 3 cái lão đầu tử đã đặt tiểu vương giả trung kỳ. Bên dưới là không ít đại tông sư trung kỳ cùng hậu kỳ. Và một cái uy nghiêm trung niên đã đặt đại tông sư đỉnh phong. Lúc này bầu không khí ở đây vô cùng ngưng trọng. Cùng đó là một cái trầm ổn thanh niên đang ôm lấy một cái khóc tỉ tê thiếu phụ. Triệu Minh con ta à, ai lại khiến con ra nông lỗi này? Con của ta, chấm, sau đó nàng tại ngất đi. Điều này khiến bầu không khí càng thêm đè lén. Tại giữa căn phòng đang có một bộ thi thể. Toàn thân cứng đơ, chết vẫn không nhắm mắt. Đó chính là Triệu Minh và đây cũng chính là đứng đầu thành phố 17 gia tộc. Triệu gia, lần này Triệu gia đã tụ họp ở đây là thương thảo kế sách tìm ra kẻ giết Triệu Minh hung thủ từ đó đưa ra trả thù hành động. Nhưng đến nay, dù đã để các trưởng lão xuất thủ, hay thái thượng trưởng lão đều không rõ Triệu Minh cụ thể cái chết. Chỉ biết trái tim bị đóng băng, huyết dịch đông kết. Nhưng bên ngoài cơ thể không có đóng băng dấu vết. Ngay cả đại vương giả lão tổ cũng bó tay. Điều này khiến Triệu gia vô cùng giận dữ. Cách chương.